Thế giới của em không cần anh. Chương 13, tôi ca phải trẻ con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dãy dụa trên giường, xoay trái, xoay phải, một hồi cô cảm nhận thần kinh mình đang căng lên, tiếng đờ ti ồn ào, cứ nhéo nhặt không buông tha, cô nằm úp nửa người, vì phản ứng lúc nãy, đã khiến bộ ngực của cô hoàn toàn trần trụi. Với thiên nhiên, ánh sáng khoa trương rọi rõ vào từng mảnh da hồng hào. Có nhiều dấu môi đã nhạt nhưng đa số đều khá rõ ràng, rất may ca có tím, xanh, có lẽ đêm qua A đã vô cùng nhẹ nhàng. Ca vì lâu ngày thiếu hơi phụ nữ mà mạnh bạo với cô. Cô phối hợp rất tốt, bản năng trời sinh. Phụ nữ thể lực yếu hơn, nhưng trời rèn cô có một sức chịu đựng kinh người. Tùy A dày vò nhưng sáng nay chỉ cảm thấy hơi đau một chút, còn lại đều thoải mái, cô với tay tới chỗ tiếng kêu. Nó nằm trong áo khoác, trên đầu cô, làm cô phải xoay toàn thân ra phía A mà sờ soạng. Chiếc chăn mỏng lúc nãy còn quấn lấy người cô, hát đã phơi bày bộ ngực đầy đặn. Phía dưới cũng vì động tác co chân của cô mà xốc tới tận bụng, chỉ che quanh eo cô và phủ dần xuống bắp chân trái. A cũng khó chịu cả người vì đêm qua ngủ ít, rượu sẽ ít nhiều eo em. A hưng phấn quá sức một chút, nhưng tuyệt đối ca có khả năng eo em khó cơ thể của cô, ngược lại còn rất nhiệt tình vì cảm giác mãnh liệt đó. Cựa quậy người, tiếng đờ ti đã dứt, chỉ nghe giọng nói trầm trầm nhưng vô cùng có cảm giác cuốn hút. Alo, bên kia hắc tử vừa gọi đờ ti cho cô, vừa dùng bữa sáng mẹ đồng mua, A định gọi cho cô, mẹ đồng cũng nói A gọi cô xem đắc ở đâu, cô đâu có bạn bè. Nhưng nhiều lần nghe đờ ti nửa đêm là đi luôn, người còn ca sợ cô, chẳng nhẽ cô sợ. Trước đó bà cũng lo ngại, nhưng mà lần đó, bà tuy già. Nhưng nhớ rõ khoảng khắc cô bẻ tay tên con trai của bạn bà vì tôi đá con chó của cô. LT, bây hát nó đang ở nhà em họ của cô cách đây mấy trăm cây em. Cô ca chăm đờ si, giao cho ai cũng ca yên tâm, mà em cô có hai chú chó cùng. Giống con này, nên gửi nó đến chơi dài ngày. GT kéo lê tên đó tới gần, bệ cửa sổ, lấy đà bật ngược lại ốp luôn chân trần gầy gò vào cổ hắn. Bà ca cảm nhận đờ si có đau ca, nhưng tên đó kêu ghê eo em, mà LN sao ca ai dám đến. Nhà bà nữa, bà mẹ kia, đau tim ôm ngực ca nói nên lời. Sáng sớm, bà sợ đám trẻ đói, nên ngay từ lúc cả nhà còn mơ mơ đã ra phố cùng bác Bảy để mua đồ, các loại bánh bao, mì, còn có sủi cáo giao tới nhà. Mỗi người lại đờ si hưởng phúc một cốc sữa nữa, đều do mẹ đồng có lòng. Tuy trước đó, bà luôn khiển trách cô về bạn bè, rồi cả người yêu, hay ca thích chúng, nhưng nhà ca có con trai, nên bà có cảm tình tốt với đám trẻ này. Sáng nay đã có vài đứa nói phải về nhà ngay nên đi từ sớm, bà mới chỉ kịp nấu cho chúng bát cháo hành, bây hát còn hơn 10 đứa thôi. Lúc trước cô nghỉ phép, nhà đang chuẩn bị cơm trưa, cô về sáng ca ngờ. Đám trẻ gần 8 đứa cũng lôi nhau đến thăm ngay lúc trưa. Chúng ngoan eo em, lại ca eo em khách ca mua quà cắp linh tinh, mà mặt dày cả đám mua hết nguyên liệu nấu cơm đến nhà cô. Eo em cô đang ăn táo còn suýt hóc khi nhìn. Đám đàn em rất ngây ngô, đứng ở cửa nhà giơ cao túi rau củ, một cách vui vẻ, đặc biệt ca thể tin đờ si nữa, đó chính là chúng sợ nhà cô thiếu bát, còn khoa trương mỗi đứa mang một cái bát và một đôi đũa tới. Cả nhà ca còn gì để nói, đấy là lần đầu chúng tới, cả nhà đều vui vẻ, chúng thân thiết, đứa nấu cơm, đứa nhặt rau, mà toàn trượng phu cả. Sắn tay xào nấu chuyên nghiệp, còn cô thì chỉ ngồi chờ ăn. Bữa cơm thân thiết, cô mặt dày khen chúng nấu ngon, mà chúng thì hiển nhiên ca trách cô bất cứ thứ gì. Còn, thì nhau lấy lòng, sau khi gắp cho hai người lớn, rồi bỏ hết mọi thứ vào trong bát cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị thích là vui rồi ha chúng bay. Ha ha a ha ta, cô em, gái đờ si hết sức yêu ái, chúng ca có ý thất lễ, chỉ là đôi câu eo em cô bé đỏ mặt thôi, em khen a nấu giỏi hay eo em đi a đi. Ha ha, chúng mày nhất trí ca, cả đám phá lên cười sau câu nói của hoa nhị đán. Nhất trí, và ăn đạp ngay của hắc tử, vì A nhận ra khuôn mặt đen xì của tử đồng. Có giỏi thì cứ xếp đi, và hai tên cùng ăn dép của nhân vật có tài ném tiêu đạt chuẩn giỏi của tổ. Và thật ngu xuẩn khi người dạy cô lại là hai người họ. Trò hơn thầy quả, nhiên mất phúc, bên tai cô ù ù toàn tiếng như nhạc bay, đám ngốc tiểu tử đó cứ thi nhau hét vào tai. Chị đi đâu chưa về? A á, mẹ chúng mày. Chị, thằng chó để tao nói. Đại ca mau về, hai bọn chúng đang đánh nhau. Rồi âm thanh của ba đồng xen vào, mẹ cũng đi vội từ bếp ra thấy hai đứa cầm gối táng mạnh vào đầu nhau, móc mồm, móc mũi đủ trò. Hai đứa này, sao lại đánh nhau? Bà còn can hai đứa cả đám cười mà ca eo em gì? Ô hay, má bỏ con ra để con táng cho thằng này một trận. Bình bốp bốp bốp bùm, v, mấy a lính xa nhà nên người nào thân thiết thì xưng con gọi mẹ ngọt xớt. Cô cầm con đờ ti cứng cáp trong bão táp phi thẳng vào tường và ngủ tiếp. Bùng pin, mà ca biết rằng, một người đàn ông đang trợn mắt nhìn cô từ lúc nãy đến hát thân hình của cô đã đủ khiến A mất sức rồi lại khôi phục nhanh chóng. Sau đó hoàn toàn bị cú ném ngoạn mục của cô mà sun hết cả vào. Cô nận cái gì, đột nhiên mở chừng mắt từ bao hát nà cái áo của cô đã mất tích. Và cả tấm thân nhức bên dưới nữa, nhận thức ca một mảnh quần áo bên người. Cô lên tiếng cảnh tỉnh tinh thần, và nhìn tên trước mặt nhất. Thời ca nhận ra, giơ chân đạp A xuống, vì A sát với mép nên bị hất ngửa. Ra sau, A một tiếng cực to vì cú ngã chạm tới phần lưng bị cô tì cầm vào. Đêm qua, cảm giác đau đớn khôn nguôi. A cũng nhận ra sự việc tức tốc ngồi trên nền đá lạnh nhìn thân thể cô vì ngồi lên, nhưng có lẽ tức giận nên quên ca che phần trên. Ngực trắng, chân dài có mất máu ca chứ. Cô chỉ tay vô cảm vào tên kia thuận tay kéo chiếc áo, mặc nhanh lên. Người, cô ca biết vì ca mặc áo, nên trông còn sexy hơn lúc nút. Tôi biết A tại sao chúng ta lại như vậy. Cảm nhận nhiệt độ xung quanh giảm tới âm ti, A mới nhíu mày, vừa xoa lưng vừa nói. Đêm hôm qua, vì mất dấu hai xe kia tôi ca biết nhà cô cũng ca thể để cô ngủ. Khách sạn tôi càng ca nỡ để cô ngủ ngoài xe, còn tôi lên phòng tôi say. Và mệt ca thể ca tắm rửa nghỉ ngơi, nên đã đem cô lên nhà em. Tôi nhớ đạt, cô nằm ở ghế, giường tôi là giường giảm nhiệt cao, ca thể ngủ tại sao cô ở đây và chúng ta? Phải hỏi cô chứ, tuy A có lỗi nhưng ca phải do A hết. A biết cô thiệt thòi, nhưng một người vốn trầm tĩnh như A, bây hát xấu hổ, ngượng ngùng thế này là do ai? Cô nhắm mắt thở dài, bóp, chán mệt mỏi cuộc đời sạch sẽ của cô đến đây là kết thúc. Cô nhìn A quan sát, đẹp trai, lại có tiền, dáng vẻ ca tồi, nếu giấc mơ đêm qua khớp thì A ta có cơ thể vừa đẹp lại tốt tính ra cô ca thiệt. Mẹ cô chắc vui, đến ngập đầu, và nếu nhìn thấy A ta, sẽ bám giết ca tha mà bắt A ta cưới. Cô, nhưng đời nào như vậy? Cô là ai chứ, ý nguyện có con coi như sắp hoàn thành, chỉ cần xin cái tên và nguồn gốc rồi sẽ bái bai luôn tên trước mặt luôn và lập tức. A nghĩ cô cảm thấy đau khổ và thiệt thòi, dù mạnh mẽ thế nào cũng là phụ. Nữ, A còn nhân danh tên lấy đi đêm đầu của cô, vết đỏ trên giường kia đã thúc một cú mạnh vào đầu A, vui thì rất vui nhưng ngạc nhiên mới là. Chính, tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A rất thành thật lấy A sẽ ca thiệt thòi cho cô. Tôi ca phải trẻ con, nếu như có con, cô suy nghĩ mà ca nói tiếp, giọng cô ca hề run rẩy hay đau khổ, mà rất bình thường, trên cả bình thường như ca có gì xảy ra. Anh nghĩ cô sợ nên nhanh miệng chắc chắn, tôi sẽ ca chối từ nó, sẽ cưới e đàng hoàng. Tuyệt đối ca phá đứa trẻ, cô nghe xong trợn mắt, ca đờ si phá, nhìn biểu cảm của cô và lời nói cô vừa nói ra, A cảm thấy vui vẻ, vậy là đông này mẹ A sẽ yên tâm. Thật ca ngờ, con tôi sinh tôi nuôi tôi dạy. Nó ăn với tôi, ở với tôi, sống với tôi. A ca có quyền nuôi, cũng ca đờ si phép bàn cưới gả. Tôi ca đồng ý lấy A ca tin vào tay mình, tình huống này cô chọn cách đó có hợp lý ca chứ? Từ, chối A thì cô còn cách nào khác sao? Ca nghĩ con người cô lại bướng bỉnh, và ca thông suốt như vậy. A sốt ruột đứng lên nhìn cô nghi hoặc, Ethan tôi, lời của Trần Lượng tôi ca thua ngàn vàng. Cô ca thèm để ý, xuống giường nhặt quần dài mặc vào, nhàn nhạt nói với A, mặc quần áo vào đi rồi nói chuyện. Phản ứng sinh lý của A có thể sẽ là cái cớ để tôi giết A ngay lập tức đấy. Cách chương.